Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 784, người Tô gia giao thừa dạ tiệc. Ăn cơm chưa? Người Tô gia ngựa không ngừng vó liền muốn bắt đầu chuẩn bị buổi tối bữa cơm đoàn viên. Lâm Tú mỗi cuối năm đều sẽ chuẩn bị mễ hoa. Lâm Tú lấy ra đã sớm dự chuẩn bị tốt mễ hoa. Mễ hoa là một cái hình tròn, ngụ ý đoàn đoàn tròn trịa. Phía trên là một tầng đỏ màu sắc mét, phần sau là màu trắng gạo. Mễ hoa để vào trong chảo dầu một pha, thì sẽ nhanh chóng bành trướng. Viên viên sung mãn gạo, thơm nức vào mũi mùi vị, luôn luôn để người đặc biệt mừng rỡ. Đều nói mễ hoa nổ càng lớn, năm sau trong nhà liền sẽ càng thêm hưng vượng. Lâm Tú còn chuẩn bị bánh mật. Bánh mật để vào nướng trong dương một pha, rải lên đường trắng, cũng là 10 phần ngon miệng một đạo điểm tâm. Tô Trần chuẩn bị tối hôm nay nguyên liệu nấu ăn, có thịt dê, thịt bò, thịt cá, thịt gà cùng chân giò heo, còn có một số rau xanh trái cây. Đại thể chuẩn bị xuống đến, cơm nước xong xuôi thời điểm đã là 7 giờ. Bưng thức ăn, sới cơm, bày bát đũa, ngược lại đồ uống, ngược lại đồ uống. Chỉ chốc lát sau một bàn phong phú cơm tất niên liền làm tốt. Lâm Tú dựa theo những năm qua sang năm thói quen, mở ra câu đối xuân dạ hội dẫn chương trình, vừa tốt mở tivi, cũng là câu đối xuân dạ hội bắt đầu. Người chủ trì hai nam hai nữ đứng tại sân khấu trung gian. Hai cái người nữ chủ trì đều mặc vào lễ phục màu đỏ. Nam chủ trì người cũng mặc vào Âu phục. Mọi người thay nhau nói cắt tường lời nói. Chúc phúc trước máy truyền hình khán giả năm mới đại cát. Toàn ra sung sướng, mọi người một bên nhìn lấy câu đối xuân, vừa ăn bữa cơm đoàn viên. Hôm nay ăn cơm, còn có truyền hình nhìn A Tương Đương, đoàn đoàn hưng phấn nói. Ha ha ha Tương Đương, tất cả mọi người ào ào cười. Trước khi ăn cơm, tất cả mọi người tập thể bưng chén lên. Tô lão gia tử ở trước mặt mọi người phát biểu. Hôm nay a là giao thừa, bữa này bữa cơm đoàn viên tuy muộn không muộn. Hy vọng năm nay đâu, tất cả mọi người có thể bình an khoái lạc. Tiểu Trần, Băng Tuyết, hy vọng các ngươi năm nay công tác thuận lợi. Hạo Khiêm, A Tú, hy vọng các ngươi lòng muốn sự thành. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba nhìn qua Tô lão gia tử. Thái gia gia, vậy ta cùng muội muội đâu? Tương Đương ừm, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc a. Thái gia gia hy vọng đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc một năm mới khỏe mạnh trưởng thành. Vĩnh viễn vui vẻ, Tô lão gia tử khẽ cười nói. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn cười. Đoàn đoàn cầm lấy đồ uống liền muốn trước uống một ngụm. Tô Trần kịp thời ngăn trở đoàn đoàn. Đoàn đoàn, cái này đồ uống không thể uống trước, U Tương Đương chúng ta muốn làm một trận ly lại uống. Tô Trần cười giải thích nói. Tốt, đoàn đoàn cười đồng ý. Đến, làm một trận ly, Tô lão gia tử mừng rỡ nói ra. Mọi người giơ ly lên, làm một trận ly, mọi người mừng rỡ giơ ly lên uống một ngụm, lại nhẹ nhàng để xuống. Ha ha ha, dùng bữa đi, Tô lão gia tử khẽ cười nói. Gia gia, người nếm thử ta làm lòng cá mè thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô lão gia tử cười nếm thử một miếng. Tán dương, Trần Trần chủ nghệ quả nhiên không có chọn. Cha, người lại nếm thử cái này. Đây là A Tú làm nướng thịt dê. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm nếm thử một miếng tán dương. Đạo này nướng thịt dê làm tốt, xốp ngon miệng. Lâm Tú mỉm cười gắp lên một cái khoai tây khối. Ăn đang ăn cơm, bỗng nhiên bên ngoài vang lên nổ vang. Tiếp lấy trên bầu trời nở rộ hoa mỹ pháo hoa. Pháo hoa tranh nhau mở ra tại bên trên bầu trời. 10 phần lộng lẫy. Vừa vặn phủ lên giao thừa sung sướng bầu không khí. Người Tô gia vừa ăn cơm, một vừa nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa. Ba ba, cái này pháo hoa đủ mọi màu sắc, thật xinh đẹp. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần nhẹ nhàng sờ lên Nhạc Nhạc đầu. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa, cũng quên đi ăn cơm. Tô Trần nhắc nhở, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn ăn cơm a. Hôm nay có nhiều như vậy ăn ngon đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu hồi ánh mắt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem chú ý lực đặt ở bàn ăn trên thân. Người một nhà trò chuyện vui vẻ. Toàn gia sung sướng dáng vẻ 10 phần ấm áp. Ăn xong cơm tối. Tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy Tết Xuân liên hoan dạ hội. Oa Nga, ngươi nhìn, ba ba ma ma, bọn họ hảo lợi hại u tương đương bọn họ trên không trung xung quanh vòng A tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đúng nha, ba ba ma ma, bọn họ không sợ rơi xuống sao? Đoàn Đoàn hít sâu một hơi nói ra, bọn họ đã trải qua nhiều lần luyện tập, đã khắc phục hoảng sợ. Cho nên có thể như thế hoàn mỹ bày biện ra đến. Tô Trần cười giải thích nói. Ác ác tương đương vậy bọn hắn khẳng định luyện tập tốt nhiều lần đi. Có chút động tác Đoàn Đoàn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ vậy mà có thể như thế trôi chảy hoàn thành. Đoàn Đoàn kinh ngạc nói. Đúng nha, ngày qua ngày luyện tập. Để bọn hắn nắm giữ kỹ xảo như vậy. Nhan Băng Tuyết vuốt ve Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy biểu diễn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đến giữa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị tiền lì xì. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười đưa tay lưng ở phía sau hướng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Nhan Băng Tuyết mỉm cười kêu lên. Ba ba ma ma, các ngươi tay đằng sau cầm cái gì? Nhạc Nhạc cười hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đoán một cái là cái gì? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Nhất định là đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lễ vật. Đúng hay không? Đoán đúng phân nửa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng nha. Băng Tuyết đem hai cái thật to hồng bao thả trên tay. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn kêu lên. Là hồng bao. Là hồng bao. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn nhảy dựng lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa tay muốn đi cầm hồng bao. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đồng thời nhìn trước mặt co rụt lại. Lâm Tú khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn cầm hồng bao. Muốn nói gì nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Hai người chăm miệng một lời vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma, chúc mừng năm mới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười đem hồng bao đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Chúc mừng năm mới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đồng thanh nói. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Hy vọng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một năm mới thật vui vẻ. Vui vui sướng sướng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hy vọng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc học tập tiến bộ. Khỏe mạnh trưởng thành. Cảm ơn ba ba mama tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp nhận hồng bao. Cái này hồng bao thế nhưng là có chút phân lượng. Một cái hình chữ nhật hồng bao biến thành một cái hình hộp chữ nhật hình dáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mở ra hồng bao xem xét. Ngạc nhiên nói ra. Oa Nga, nhiều tiền như vậy tiền sao? Ba ba, nơi này có bao nhiêu trương tiễn tiền nha? Nhạc Nhạc cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đếm một chút u tương đương. Tô Trần khẽ cười nói. Cái kia Đoàn Đoàn có thể phải thật tốt đếm xem. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem hồng bao bên trong tiền ngã xuống trên ghế salon. Hai cái tiểu gia hỏa nằm sấp ở trên ghế salon mặt đếm lấy tiền lì xì. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, 99, 100, 33, người cho Nhạc Nhạc 100 tấm A, 100 tấm cái kia chính là, chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc ngạc nhiên cùng Đoàn Đoàn liếc nhau. 1 vạn nguyên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.